Chàng rể siêu cấp, chương 1712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đây cũng chỉ là một chiếc kiếm gãy mà thôi, có cái gì mà tốt với hiếm trôi ói, dường như ta đã biết vì sao Ian này Tần Sương lại không cần giữ thể diện cho mình mà lại đi bao che cho cái tên vô dụng suốt cả buổi trời như thế này. Khả năng ninh nọt của ngươi là nhất đấy. Diệp Co Thành cười nói với vẻ khinh thường. Hàn Tam Thiên cười cười. Tôi cũng đã nói rồi, đương nhiên anh không biết mình là ai. Sắc mặt Diệp Cô Thành trở nên nghiêm túc lạnh lùng. Cái tên vô dụng kia, ngươi đang nói gì thế? Ngươi thật sự nghĩ rằng có Tần Sương bảo vệ thì ta sẽ không dám giết ngươi sao? Ngô Diễn nhẹ nhàng giơ tay lên, chặn Diệp Cô Thành y ải, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn luôn chăm chú nhìn về phía thanh kiếm trong tay Tần Sương. Đủ rồi, ta không muốn chuyện này đi quá xa. Sư phụ, ngươi Diệp Cỏ Thành nổi giận, có vẻ muốn khiến Hàn Tam Thiên mất mặt. Đây chính y ả thần kiếm chấn yêu chấn giữ cơ thể hoàng kim của thủ vương. Không lẽ vẫn chưa đủ để nói lên việc Tần Sương đã phá hủy khu cấm địa Từ Linh sao? Ngô Diễn không ngần ngại nói. Lời này vừa được nói ra thì một nhóm đệ tử nhanh chóng ngưng thở, khó tin nhìn thanh kiếm trong tay Tần Sương. Trời, trời ạ, dày, đây là một trong ba cổ vật tuyệt va chú HX2. Thần kiếm Trần Yêu, ếm gà E51, thế của tông hư vỏ, thần kiếm Trần Yêu sao? Ôi, sư tí Tần Sương quả là lợi hại. Ta đã nói rồi, một trong ba đệ tử thiên tài bậc nhất. Em, tông hư vô thì sư thì Tần Sương y ả người lợi hại nhất, những người còn y ải chi là phù du mà thôi. Không phải đâu, sư thì Tần Sương là người ó thể tự mình phải hủy khu cấm địa Từ Linh. Thử hỏi có ai trong tông hư vỏ có thể làm được chuyện này chứ? Khu cấm địa Từ Linh chính y à một trong những khu cấm địa của tông hư vô, là một nơi ác mộng mà không có bất cứ ai ở tòng hư vô chúng ta dám đặt chân đến. Việc sư thì Tàn Sương có thể xông vào đó đã là một hình mẫu cho tất cả chúng ta, chưa dương nói đến việc sư thì có thể phá hủy. Trình độ tu luyện của sư thì có thể so sánh với các vi trưởng lão. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sau này sẽ y à một niềm tự hào của tông hư vô chúng ta trong tương y ai. Nghe một nhóm đệ tử đang tán thương Trần Sương một cách phô trương, sắc mặt Diệp Cò Thành nhanh chóng trở nên vừa đỏ vừa xanh. Hắn ta mới là một ngôi sao tương lai sáng chói của ông hư vô trong tương lai, cho dù là ai cũng không có tư cách vượt mặt hắn ta. Nghĩ tới đây, hắn ta tức giận nhìn về phía Hàn Tam Thiên, chính vì người này mà tình huống như thế này mới xảy ra. Tần Sương nhận hết những lời khen còn, và chờ YX2. Thần kiếm chân IE, bù yếm gae 51. Hắn ta thì lại là một ngôi sao mờ nhạt, tên nô lệ giàng chết nếu không giết chết anh, lột da rắt gân anh thì làm sao hắn ta há giận được. Sương Nhi, lần này ngươi đã làm rất tốt, ngươi đã thay tông hư vô giải quyết một mối nguy lớn. Ngô Diễn nhìn về phía Tần Sương, mỉm cười hài lòng. Mặc dù khu cấm địa Từ Linh Ia một nơi vô cùng nguy hiểm, có vô số những vấn đề khó xử lý. Ngay cả bản thân ông ta cũng không thể giải quyết những chuyện đó ở khu cấm địa Từ Linh. Nhưng việc có thể xác nhận chính là Tần Sương sở hữu thần kiếm chân yêu, chuyện này đã nói yên hết tất cả vấn đề. Tần Sương cảm thấy mờ mịt, khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Nàng không hiểu vì sao Hàn Tam Thiên phải nói dối. Rõ ràng anh mới là người phá hủy khu cấm địa Từ Linh, tại sao anh lại đẩy hết mọi công lao về phía nàng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn nâng thừa nhận của Hàn Tam Thiên đang không ngừng hưởng về phía mình, nàng cảm thấy có hơi không cam tàm gật đầu một cái. À đúng rồi, ta nghe nói, mặc dù ngươi đã phá hủy khu cấm địa Từ Linh, nhưng cũng bị Thu Vương làm cho bị thương. Ngươi cũng không cần phải ở đây nữa, chúng ta mau về thôi. In Y già 3, và Kiều Di 04 YFX2, thần kiêm quẩn yêu 46 AE51, Ngô Diễn nói xong, nhanh chóng phát tay với tất cả các đệ tướng bảo họ trở về diện, các đệ tử nhanh chóng tránh ra để mở đường cho Tần Sương. Dưới sự chỉ dẫn của Hàn Tam Thiên, Tần Sương chậm rãi đi đầu với Ngô Diễn, nhìn thấy Tần Sương được yêu ái như thế, răng hàm của Diệp Cò Thành cũng sắp bị gãy hết. Cuối cùng, hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Hàn Tam Thiên đang đi sau cùng. Tên nó y hệ chết tiệt, hôm nay ngươi hết lần này tới lần khác làm hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Chờ y hại bên trong điện, Tần Sương vừa mới tới nhưng yếu này người ở đại diện đã đông đúc. Tần Sương không chỉ còn sống, hơn nữa tin tức Tần Sương phá hủy khu cấm địa Từ Linh cũng trở nên như một cơn giông tố. Phá vỡ sự yên bình vốn có của Tông Hư Vô, dù sao thì khu cấm địa Từ Linh khó như thế nào, trong lòng các trưởng lão của Tông Hư Vô hiểu rất rõ. Chỉ với bọn họ thì cũng chưa chắc có thể phá hủy được, nếu không thì vì sao nó lại trở thành một khu cấm địa chứ? Cũng bởi vì không còn cách nào, vì thế mới tạm gác y ấy, thế nhưng Tần Sương lại ám được. đúng là hậu sinh khả úy, thật sự y ập hậu sinh khả úy. Sắc mặt vị trưởng lão của Nhị Phong trở nên vui mừng, lên tiếng. Xem ra hôm nay bài thi sát hạch cuối cùng có thể kết thúc trước thời hạn. Với biểu hiện của Tấn Dương thì nó đã chốt trận trước rồi. Trường, ảo của Tam Phong cũng gật đầu tỏ về đồng ý, hư chi có như vậy mà đã quyết định sẽ giao chức trưởng môn cho nàng ấy đơn giản như thế sao? Vì trường Tào Nhất Phong bất mãn nói thầm, đúng thế, nếu các ngươi nói như thế thì để có Thành và Vân Phong ở đâu chứ? Vị trường y ảo của Ngũ Phong cũng lên tiếng phụ họa, chẳng qua chi là Tấn Dương gặp may mà thôi. Nhưng nếu xét về thực IEC thì rõ ràng là Diệp Cô Thành và Lục Vân Phong ưu tú hơn. Có nhiều kỳ vọng hơn trong tương lai. Trưởng lão Lục Phong nói, Lục Vân Phong và Diệp Cô Thành y ấp đệ tử của Nhất Phong có kinh nghiệm nhiều nhất. Trước khi Tấn Dương phá hủy khu cấm địa, dường như Nhất Phong IA trọng điểm trong tương lai. Vì thế khi nghe thấy các trưởng lão khác ủng hộ Tần Dương thì trưởng lão Nhất Phong đương nhiên cảm thấy khóc hài lòng, các trưởng lão của Ngũ Phong và Lục Phong cũng nhảy vào giúp đỡ. Trưởng môn đến, lúc này, đại diện khê vang lên một tiếng quát, trưởng môn của Tông Hư Vô chậm rãi bước vào. In Iwa 3, 2093 bản quyền 1517 Ayano. Cách chương.